Chương 2153, không cần biến thành loại kia quái vật. Những cái kia cùng hắn không hợp nhau nhân, nhìn hắn bây giờ dáng vẻ, QNZ không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có thỏ tử hồ bi khủng hoảng. Bởi vì, bọn hắn những người này đều biết, chúng thực quỷ độc nhân, không chỉ là tinh lang, còn có đế quân. Rất nhanh, đế quân cũng sẽ biến thành như tinh lang dạng này. Tinh lang chết rồi, bọn hắn vẫn chỉ là bi thương khổ sở. Nhưng đế quân một khi chân chính dị hóa, ngày đó liền sụp đổ xuống. Tinh lang trong mắt nhỏ xuống huyết lệ, bắt đầu dị hóa trên mặt, càng không ngừng run rẩy vặn mèo. Giải dược sẽ có đi nhất định có thế luyện chế ra tới đi. Hắn gắt gao nắm lấy Hàn Dạ tay, một lần lại một lần dùng nó kia cơ hồ không cách nào thành hình thanh âm hỏi. Hắn biết mình đã đợi không đến giải dược. Nhưng quân thượng có thể chỉ cần quân thượng không có việc gì, chỉ cần quân thượng bất tử. Dù là để hắn xuống địa ngục QNZ không có việc gì. Thế nhưng là không thể nhìn tận mắt quân thượng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn dù là chết rồi, QNZ mang theo thực cốt ấy nấy, QNZ cuối cùng không cách nào nhắm mắt. Quân thượng tham kiến quân thượng đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, nhao nhao quỳ xuống dưới. Nhưng so với ngày thường cấm như ve mùa đông, hôm nay bọn hắn lại nhịn không được thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn trộm xem gia nhân. Trên mặt là che đều không che giấu được lo lắng cùng khủng hoảng. Tinh lang cố gắng trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ người tới. Nhưng mà, lúc này trong mắt của hắn chỉ có một mảnh huyết quang, liên cái bóng người đều thấy không rõ. Hắn liên lụy hắn sùng kính nhất quân thượng, bây giờ liên chết cũng không thể gặp lại quân thượng một mặt. Huyết lệ càng phát ra mãnh liệt mà tuôn ra hốc mắt, mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng. Quân thượng thật xin lỗi, ta không nên vi phạm mệnh lệnh rời đi quân tiểu thư bên người. Hắn không chỉ có lỗi với quân thượng, QNZ có lỗi với quân mộ nhan cùng tiểu chủ nhân. Kia nguy cơ cảnh báo, đại biểu mộ nhan cùng tiểu bảo đều lâm vào sinh tử một đường tuyệt cảnh. Hắn cùng quân thượng cũng không kịp chạy tới, khả năng nữ nhân kia cùng tiểu chủ nhân đều đã mộ nhan cùng tiểu bảo không có việc gì. Nam tử trầm thấp lãnh đạm thanh âm đột nhiên truyền vào tinh lang trong thai. Không có cái gì cảm xúc chập trùng, lại giống như là một trận thanh phong, thoáng thổi tan tinh lang trong lòng hối hận. Hắn kia đã mọc ra răng nanh miệng nhếch lên một cái, lộ ra giữ tận cười. Quân mộ nhan cùng tiểu chủ nhân cũng còn sống, không có bởi vì hắn mà không thể cứu vãn sao? Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Tinh lang trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm. Quân thượng ngài nhất định phải sống sót. Quân tiểu thư bọn hắn vẫn chờ ngươi. Thuộc hạ đi trước một bước. Nói xong, đầu của hắn chuyển hướng Hàn Dạ phương hướng. Mặc dù thấy không rõ, nhưng hắn biết, Hàn Dạ an vị ở bên cạnh hắn. Hai người ngày bình thường luôn luôn không hợp nhau, tương hô vấp chân cản trở sự tình không làm thiếu. Nhưng nhiều năm như vậy kề vai chiến đấu tình huynh đệ không phải giả. Hàn Dạ tinh lang thanh âm càng ngày càng mơ hồ, khàn giọng, giết ta không cần biến thành loại kia quái vật, giết ta đi. Hàn Dạ một đôi mắt hổ đỏ bừng, thanh âm khàn giọng cơ hồ nói không ra lời, tinh lang. Ngươi lại chống đỡ một hồi, lại chống đỡ một hồi, Dược Vương có lẽ lập tức tới ngay. A ha ha, như vậy, ngươi tin không đúng ai như vậy, ở đây không có nhân tin tưởng, liên Hàn Dạ mình, QNZ không tin. Thực quỷ chi họa tại tu tiên đại lục đến nói, sớm đã không biết bao nhiêu năm. Nếu như có thế nghiên cứu ra triệt để khắc chế thực độc đan dược, sẽ còn đợi đến hôm nay sao? Tấu chương xong.